Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 328, Khả Nhạc muội là ai? 8. Qua rất lâu, Mập Mạp hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Quý Ức. Há miệng, giống như là muốn nói gì, lại không phát ra âm thanh. Cuối cùng dùng sức nuốt nước miếng một cái, mới miễn cưỡng phát ra âm thanh. Thật xin lỗi, ta mới vừa tâm tình quá kích động. Quý Ức nghe tiếng, nhấc lên mí mắt, nhìn một cái Mập Mạp, không có lên tiếng. Bên trong phòng lại lâm vào một mảnh trong im lặng. Mập Mạp giống như là tại phiền não cái gì một dạng, bưng chén rượu lên, ực mạnh tức giận rượu, sau đó nặng nề để ly rượu xuống, nhìn chằm chằm mặt bàn mặc nhìn 2 giây, tựa như là đang suy nghĩ cái gì. Qua một lúc lâu nha, hắn mới nghiêng đầu nhìn về phía Quý Ức, mở miệng giọng nói mang theo mấy phần khàn khàn. Quý Ức, nếu như thần ca làm có lỗi với ngươi chuyện, ta thay thần ca nói xin lỗi với ngươi. Nhưng là xin ngươi tin tưởng ta, thần ca hắn không là người xấu. Nói tới chỗ này, thanh âm của Mập Mạp đều mang thêm vài phần chắc chắc. Hắn tuyệt đối là ta Tô Hàn trong đời này gặp qua trên đời này người tốt nhất. Bởi vì mới vừa bị Mập Mạp nhắc lên 4 năm trước chuyện cũ, duyên cớ, tâm tình của Quý Ức vẫn chưa hoàn toàn điều chỉnh xong. Nhưng nàng nghe xong lời của Mập Mạp sau, đáy lòng hơi sững sờ ngẩn ra. Liên quan với Hạ Quý Thần hình dung, nàng nghe qua nhiều nhất chính là hắn đẹp trai, nhiều tiền, xuất thân tốt, năng lực mạnh, không phương diện tốt. Nói chung chính là hắn làm người lãnh đạm, tính tình bạc bẽo, Tô Thành một phương bá chủ. Về phần Mập Mạp trong miệng trên đời này người tốt nhất, nàng lại là lần đầu tiên nghe thấy. Mập Mạp uống ngà say, nhưng ý thức cũng rất thanh tịnh. Quý Ức mặc dù không nói chuyện, nhưng hắn vẫn rõ ràng bắt được trên mặt nàng kinh ngạc. Hắn cầm chai rượu lên, không có hướng trong ly rượu ngã, mà là vọt thẳng đến đổ vô miệng đi. Ngươi không tin lời nói của ta? Thật sao? Nhưng là ngươi biết không? Ta theo vườn trẻ liền nhận biết thần ca rồi. Tiểu học bên trong thần ca là 3 học sinh giỏi. Bất kỳ một cái nào lão sư nhắc lên hắn đều sẽ khen không dứt miệng. Hắn chính là điển hình phụ huynh trong miệng hài tử của người khác. Ta khi còn bé rất mập, bạn học đều không yêu cùng ta chơi đùa, thích giễu cợt ta, duy chỉ có thần ca không ngại ta. Còn nữa, lần ta bị cấp cao người vây quanh cười nhạo thời điểm, thần ca đứng ra bảo vệ ta. Khi đó, ta liền quyết định, cả đời này thần ca nói cái gì chính là cái đó. Thần ca tốt nghiệp tiểu học kiểm tra toàn thành phố hạng nhất. Nghe đến đó, Quý Ức đáy mắt xẹt qua một tia nghi ngờ. Thành tích của Hạ Quý Thần một mực rất dở a, hơn nữa còn là khắp thành nổi danh học sinh xấu. Hắn là trường cấp 3 sau, thành tích mới chậm rãi lên. Làm sao? Rất kinh ngạc, Mập Mạp đưa cho Quý Ức một vệt không có kiến thức ánh mắt, mang theo mấy phần lấy le lại mở miệng. Ta đã nói với ngươi, thần ca không đơn thuần học giỏi. Khi đó hắn còn kéo một tay tốt đàn violon, cả nước thiếu nhi tranh tài, nhất đẳng thưởng. Về phần dương cầm, cũng là nhất lưu trình độ, thậm chí đều có đại sư nhìn trúng tiềm lực của hắn, tự mình chạy đi Hạ gia muốn thu hắn làm đồ. Nói tới chỗ này, Mập Mạp trong giọng nói nhuộm thêm vài phần tiếc cho, ngoặc kép chấm chấm, có lẽ không có Hạ Dư Quang, thần ca cả đời này cũng sẽ là phong quang vô hạn. Dư Quang ca, nghe đến đó Quý Ức nhỏ nhíu mày một cái tâm, không nhịn được lên tiếng. Cùng Dư Quang ca có quan hệ gì? Làm sao không có quan hệ gì với hắn? Cũng là bởi vì hắn, thần ca mới đánh nhau đánh lộn, không học vấn không nghề nghiệp, chơi bời lêu lỏng. Bởi vì thần ca nghĩ để cho người nhà họ Hạ đối với sinh ra được tiên thiên liền thân thể không tốt, Hạ Dư Quang được, hắn cảm giác mình càng ưu tú, người nhà họ Hạ thì sẽ càng cưng chiều hắn, Hạ Dư Quang thì sẽ càng bị lạnh nhạt. PS, Mập Mạp để cho Tiểu Ức càng hiểu rõ sâu hơn thần ca. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.